Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 8, ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong dừng lại trước mặt Giang Miên, đưa bó hoa hồng cho cô. Chưa kịp để Giang Miên, vốn đang ngỡ ngàng, mở miệng nói gì, Tần Phong đã giải thích trước. Thực ra, lẽ ra anh nên tặng em từ hôm qua, nhưng có quá nhiều việc nên anh không thể ra ngoài chọn hoa. May mắn là hôm nay tặng vẫn chưa muộn. Anh cười, giọng nói trầm ấm. Chúc mừng đám cưới, bà xã. Bó hoa này có 21 bông. Mỗi bông đều do anh tự tay chọn lựa và gói lại. Anh tặng cô 21 bông hồng vì hôm nay là ngày 21. Và cũng vì cô trở thành vợ anh khi 21 tuổi. Giang Miên nhận lấy bó hoa không quá nhiều nhưng cũng không quá ít. Nhẹ nhàng cười và lễ phép cảm ơn. Cảm ơn anh. Giang Miên cảm thấy rằng không có cô gái nào không thích những khoảnh khắc lãng mạn nhỏ nhặt như thế này khi người yêu của bạn mang một bó hoa tươi đến. Đón bạn về nhà, nhờ bó hoa hồng tươi tắn này, Giang Miên cảm thấy bớt mệt mỏi hơn. Tần Phong nhận thấy Giang Miên không mặc áo khoác nhỏ mà cô đã mặc vào buổi sáng. Và thời tiết buổi tối mát mẻ hơn nhiều so với ban ngày. Anh lo rằng chỉ mặc mỗi áo sơ mi, cô có thể bị cảm lạnh, nên đã cởi áo khoác ngoài của mình và khoác lên vai cô. À, Giang Miên nhớ ra và nhìn lên Tần Phong nói, áo khoác của em vẫn ở phòng làm việc. Cô định quay lại lên lầu lấy, nhưng Tần Phong đã nắm lấy tay cô. Dù sao thì em cũng không cần mặc ngay, lần sau đến lớp học lấy cũng được, đừng leo thêm một lần nữa. Rất mệt, nghe anh nói vậy. Giang Miên không quay lại lấy áo khoác nữa. Như anh nói, cô thực sự rất mệt. Tần Phong không buông tay Giang Miên mà cứ thế nắm tay cô và cùng nhau đi bộ. Giang Miên quên cả việc rút tay lại. Chính xác hơn là cô chưa nhận ra điều gì không đúng. Tần Phong, trong lòng cảm thấy lo lắng nhưng thấy cô không phản đối, liền thở phào nhẹ nhõm. Hai người nắm tay nhau, chậm rãi đi trong khuôn viên trường. Một lúc sau, Tần Phong chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói, khi nào em rảnh, chúng ta cần chụp ảnh cưới. Khi quyết định kết hôn, các bậc trưởng bối hai bên đã nhất trí để hai người đi đăng ký trước. Sau đó mới từ từ chuẩn bị các thủ tục hôn lễ. Bây giờ đã đăng ký, bước tiếp theo là chụp ảnh cưới. Bởi vì sau này còn dùng ảnh cưới làm thiệp mời đám cưới và tổ chức lễ cưới cũng cần có ảnh cưới. Giang Miên suy nghĩ một lúc rồi nói với Tần Phong. Thứ hai đến thứ sáu em phải bận làm luận văn tốt nghiệp. Chúng ta có thể chụp vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần được không? Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh. Tần Phong khẽ nhướng mày. Đồng ý, được. Vậy thì tuần này chúng ta bắt đầu chụp. Ừ. Giang Miên gật đầu, lúc này trời còn chưa quá muộn, đường phố vẫn có nhiều sinh viên qua lại. Tần Phong rất nổi tiếng ở Đại học Tấn Hải, dù đã tốt nghiệp gần 4 năm, nhưng tên của anh vẫn được nhắc đến thường xuyên ở trường và ảnh của anh vẫn lan truyền rộng rãi. Đi qua 10 người, ít nhất cũng có 7, 8 người nhận ra anh. Giang Miên cũng là một mỹ nhân có độ nhận diện cao. Nhiều sinh viên các khoa khác đều biết cô là hoa khôi khoa thiết kế trang sức. Hai người đi cùng nhau, tay trong tay, nữ đeo áo khoác của nam, tay cầm bó hoa hồng. Không muốn thu hút sự chú ý cũng khó. Vì vậy, tối đó diễn đàn Đại học Tấn Hải trở nên sôi động. Còn sôi động hơn cả khi mọi người bàn tán về việc công ty của Tần Phong sắp phá sản. Giang Miên của khoa thiết kế trang sức và Tần Phong có quan hệ gì? Họ đang hẹn hò sao? Khi sự nghiệp của Tần Phong đang lên thì không thấy anh ấy hẹn hò. Nhưng khi công ty sắp phá sản lại có tâm trạng yêu đương. Logic của đại gia thật khó hiểu. Mình nghe nói nhà Giang Miên rất giàu. Là gia đình Giang mới nổi vào tầng lớp thượng lưu vài năm gần đây. Và Giang Kiêu là cậu ruột của cô ấy. Vậy có khả năng nào? Tần học trưởng và Giang Miên là kết quả của một cuộc hôn nhân gia đình sắp đặt không? Lầu trên, đừng tự lừa dối mình nữa. Được không? Nếu là hôn nhân gia đình, liệu Tần Phong có đối xử tốt với bạn nữ như vậy không? Lúc đó tôi tình cờ đi ngang qua, tận mắt thấy anh ấy cầm bó hoa hồng chờ bạn nữ. Rồi còn ân cần khoác áo cho bạn nữ, lại còn chủ động nắm tay cô ấy nữa. Rõ ràng là anh ấy thích cô ấy mà. Giả sử, tôi chỉ nói giả sử thôi. Nếu họ thực sự là kết hôn theo hôn ước, thì chắc chắn là bên nhà gái có thể giúp công ty anh ấy thoát khỏi tình trạng khó khăn. Đúng không? Trong hoàn cảnh cần người giúp đỡ như vậy, anh ấy đối xử tốt với người ta một chút, như tặng hoa, nắm tay, khoác áo, cũng là điều bình thường mà. Nếu suy luận của lầu trên là đúng, thì tôi có chút coi thường anh ấy rồi. Tôi cả đời này ghét nhất là những người đàn ông dựa vào phụ nữ để duy trì sự nghiệp. Ôi trời, tôi vừa phóng to bức ảnh ra thì thấy cả hai người đều đeo nhẫn trên ngón áp út. Chắc chắn là họ đã kết hôn rồi. Các bạn có thấy xe mà Tần Phong đỗ ở cổng trường không? Một con quái vật mặc vest trong giới xe đang phá sản mà vẫn lái Audi A7. Người giàu có phá sản rồi cũng vẫn giàu hơn chúng ta nhiều. 2. Sự chênh lệch của thế giới thật lớn. Khi hai người không nói gì, Giang Miên trong đầu đã hình dung ra bản vẽ thiết kế trang sức mới mà cô cần phải vẽ lại. Đến khi Tần Phong thả tay cô ra lúc đứng cạnh xe, cô mới nhận ra mình đã được anh nắm tay suốt đường đi. Giang Miên siết chặt bàn tay còn vương lại hơi ấm của anh. Cúi người ngồi vào ghế phụ, sau khi thắt dây an toàn, cô cúi đầu nhìn bó hoa trên tay, nhìn một lúc rồi lặng lẽ đếm. Tổng cộng 21 bông, dù biết có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng cô không khỏi tưởng tượng thêm một chút rằng vào ngày 21, anh tặng cô 21 tuổi 21 bông hồng. Giang Miên nghĩ vậy, khẽ nhướng mày, mỉm cười, anh tặng cô hoa hồng. Cô tất nhiên là vui và hạnh phúc, có lẽ do quá mệt, Giang Miên đã ngủ quên trên đường về. Tần Phong giảm nhỏ âm lượng nhạc trong xe, cũng giảm tốc độ xe, sợ làm cô thức giấc. Khi đến nhà, anh đỗ xe vào gara riêng, rồi xuống xe vòng qua bên ghế phụ. Tần Phong mở cửa ghế phụ, cúi người nhẹ nhàng giúp Giang Miên tháo dây an toàn, sau đó cẩn thận bế cô lên, đưa cô vào nhà và lên lầu. Giang Miên có khung xương nhỏ, trông như một con mèo nhỏ. Cô rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh ngủ yên, tay vẫn cầm bó hoa hồng anh tặng. Khi anh bế cô từng bước lên lầu, Giang Miên dần tỉnh dậy. Cô mở mắt từ từ, rồi phát hiện mình đang được Tần Phong bế. Anh đang đưa cô lên lầu về phòng. Cô vốn đang ngáy ngủ bỗng chốc giật mình mở to mắt. Hoàn toàn tỉnh táo, Giang Miên vội vàng vùng vẫy, ngượng ngùng nói nhỏ. Học trưởng, anh thả em xuống đi. Em tự đi được. Tần Phong không những không thả cô xuống mà còn nhẹ nhàng nhấc cô lên. Ôm mặt hơn, vợ à. Giọng Tần Phong dịu dàng. Anh cúi xuống cười nhìn cô. Giọng nói trầm ấm, lười biếng như đang dụ dỗ cô. Đừng cựa quậy. Hoặc anh chậm rãi bước lên một bậc. Lại không thể không trêu đùa cô. Em gọi anh một tiếng chồng, anh sẽ thả em xuống. Giang Miên, cô nhìn vào mắt Tần Phong đang cười, má dần ửng hồng. Giây tiếp theo, Giang Miên nhắm mắt, dựa đầu vào vai anh, giả vờ như chưa tỉnh. Tần Phong, anh như bị cô chọc cười, cười suốt đường bế cô vào phòng ngủ. Cách chương.